Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 199 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong quay đầu lại, lập tức phát hiện phía sau mình không có gì cả. Hắn phản ứng rất nhanh, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn lên nóc thang máy. Phía trên quả nhiên có đứa trẻ đầu giường đang nằm sấp với hàm răng nanh thật lớn. Nó thấy mình bị phát hiện, liền mạnh mẽ vọt tới hướng của Diệp Phong. Cái mồm lớn như cái chậu máu cắn vào đầu của Diệp Phong. Tiểu luyện kiếm mang theo huyết sắc nhanh chóng lóe lên, đứa bé đầu giường kia liền bị chia làm hai khúc. Diệp Phong nhíu nhíu mày, đứa trẻ đầu giường này so với đứa trẻ đầu giường ở chỗ Huyền Diệp tựa hồ không giống nhau. Đứa bé đầu giường này hình như là biến dị. Sau khi mở ra cửa thang máy, Diệp Phong càng thấy được một màn khiến cho hắn ngạc nhiên. Trong không gian khổng lồ của tầng 4 dưới lòng đất này lại có chừng 190 đứa bé đầu giường. Tất cả đứa bé đầu giường này đều thuộc loại trạng thái biến dị. Dáng người vẫn là gần 1 mét, nhưng miệng lại mở ra vô cùng lớn, ước chừng tới 90 độ. Bên trong toàn bộ là răng nanh bén nhọn. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong, cũng phát ra một tiếng gào thét, sau đó che ngập bầu trời vọt tới. Khắp nơi đầy trời đều là đứa bé đầu giường này. Diệp Phong cũng có chút hoảng sợ, lùi về phía sau một bước, sau đó đem tiêu luyện kiếm bó cổ đặt trước người. Tiếp đến, ngón giữa và ngón trỏ cong lại, ngón tay cái đè lên trên, niết lên khớp ngón áp út, lại cong ngón áp út nắm chặt, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Tam sắc chấn lôi động thiên binh, thái cực lưỡng nghi chấn trung ương, lục thập tứ quái bài bố trận, yêu tà quỷ mị hóa vi trận, lục đinh lục giáp tà biên thủ, thiên binh thiên tướng hiếu trang bộ, tà phụng sang lệnh lão chân quân, sang hạ thần bảo bát quái kiếm. Địa lôi quyết của Ngọc Thanh thần lôi cộng thêm với tiên thiên chấn khỏe, tiêu luyện kiếm lập tức bị lôi điện bao trùm, đồng thời quanh người Diệp Phong xuất hiện 8 tấm phủ chú hư vô màu lam. Đứa bé đầu giường đông nghịt xuất hiện tràn đầy toàn bộ không gian, sau đó mấy luồng ánh sáng xanh vàng ở trong đó không ngừng bắn ra. Bà nội nó, đám trẻ đầu giường này so với chỗ Huyền Diệp còn mạnh hơn. Diệp Phong cắn răng, thừa dịp tiên thiên chấn quẻ công kích ra, ngón tay bấm quyết. Càn La Đam Na, Động Khương Thái Huyền, Trảm Yêu Phược Tà, Sát Quỷ Vạn Thiên. Lạc Lôi Quyết trong nháy mắt phóng thích ra. Lần này Lạc Lôi Quyết trải qua sự gia trì của Thất Tuyệt Kỹ, trên mặt đất sinh ra một cái bát quái trận khổng lồ màu lam, 8 chữ can chấn khảm cấn khôn tốn ly đoái, trong nháy mắt bộc phát ra điện quang màu lam ngút trời. Sau đó trên bầu trời lại hình thành đám mây điện màu xanh, hình thành hỗ trợ cùng với bát quái trận này. 3 luồng điện quang màu xanh sắc vàng trong nháy mắt sinh ra, sau đó hiện ra thế hủy diệt, bắt đầu xoắn ốc. Vị trí bát quái trận không ngừng biến ảo, đồng thời hút tất cả đứa bé đầu giường vào trong điện quang. Bên trong truyền ra từng trận tiếng kêu rên, những đứa bé đầu giường này đều bị chém giết từ bên ngoài. Đồng thời phối hợp với tiên thiên chấn quẻ và tiêu luyện kiếm trong tay Diệp Phong, có chém giết từ trong ra ngoài. Diệp Phong cùng với 8 luồng điện quang kia rốt cuộc giao nhau cùng một chỗ. Lôi pháp xuất hiện, sắc. Diệp Phong múa may tiêu luyện kiếm, tập trung 8 luồng điện quang kia lại trên lưỡi kiếm. Sau đó một luồng điện quang lóe lên, chiếu sáng toàn bộ tầng ngầm 4. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phong đã lần nữa đem tiêu luyện kiếm buộc ở phía sau, chậm rãi đi vào thang máy. Không gian của tầng 4 dưới lòng đất phảng phất như không có gì, biến thành trạng thái sạch sẽ. Nhưng sự xuất hiện của đứa bé đầu giường biến dị này lại khiến cho Diệp Phong ý thức được một chuyện. Đó chính là ở chỗ Lý Gia, những đứa bé đầu giường tựa hồ cũng không phải là khan hiếm đến vậy. Chẳng lẽ trẻ đầu giường này chỉ là sau khi bị hấp thu lực lượng sẽ biến thành trạng thái biến dị sao? Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng được. Khả năng duy nhất là hướng phỏng đoán của riêng mình ngay từ đầu đã sai. Quan hệ giữa Huyền Diệp và Lý Gia tựa hồ không chỉ đơn giản là quan hệ đối địch. Diệp Phong siết chặt tiêu luyện kiếm trong tay mình. Tiêu luyện kiếm tựa hồ cũng cảm giác được tâm tình của Diệp Phong, phát ra từng trận kêu khẽ. Quên đi, đi một bước xem một bước. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cứ đến là tốt rồi. Diệp Phong lại tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm vào thang máy kia. tầng 5 dưới lòng đất là tầng cuối cùng trong tầng ngầm ở Kim Đỉnh này. Hẳn là tất cả đại nhân vật đều ở tầng này. Đinh một tiếng, cửa thang máy trong nháy mắt mở ra, nhưng cảnh tượng lúc này lại không giống mấy tầng trên. Trong tầng 5 dưới lòng đất này, kiến tạo lại giống như một sảnh đường. Trên đỉnh đầu có một đèn chùm thủy tinh thật lớn, ở giữa đặt một vòng ghế sofa bằng da. Trên ghế sofa da là Ngân Thành Thiên vẫn hai chân ngồi ở vị trí chính giữa, nhìn tivi trước mặt. Mà hai cái ghế salon ở bên cạnh là Mập Mạp và Hoàng Mao đang ngồi. Trên người bọn họ không có bất kỳ trói buộc nào, nhưng ngay cả động cũng không dám động. Sau khi Mập Mạp nhìn thấy Diệp Phong tiến vào, ánh mắt lóe lên một chút, nhưng vẫn vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía Ngân Thành Thiên. Ôi, Diệp Thiên Sư tới rồi. Ngân Thành Thiên không đứng dậy, chỉ nhìn Diệp Phong. Mau tới đây ngồi. Diệp Phong ổn định tâm thần, siết chặt tiêu luyện kiếm trong tay, sau đó chậm rãi đi tới. Mau nhìn xem, người đẹp trai biết bao nhiêu. Ngân Thành Thiên hưng phấn chỉ vào tivi, trên đó là camera giám sát ở mỗi tầng. Thật đáng tiếc, nếu như người đậu xe ở tầng ngầm thứ nhất, cũng không cần đi nhiều đường oan uổng như vậy. Tầng ngầm thứ nhất, ta đã chuẩn bị người chiêu đãi khách quý. Ngân Thành Thiên cười nhìn về phía Diệp Phong. Ta không nghĩ tới tên vô lại bị thương kia còn có thể phân biệt được dưới lòng đất còn có không gian 5 tầng. Nếu người đã biết cái này, vì sao không trực tiếp đến tầng 5 tìm ta? Có chuẩn bị không có hoạn nạn, ai biết tên khốn kiếp người có thể để lại tay sau gì hay không? Diệp Phong cười cười, nhìn Ngân Thành Thiên. Ở bên cạnh ta ẩn nấp lâu như vậy, thật sự là khổ ngươi, ma thần Pao. Trên mặt Ngân Thành Thiên có chút sửng sốt, lập tức cười ha hả. Người phát hiện ra từ khi nào vậy? Lúc người yên lặng không một tiếng động giết chết Doãn Vệ Hoa và cha mẹ Ngân gia, ta đã suy đoán được. Diệp Phong cười cười. Ma quỷ bình thường nào có sạch sẽ lưu loát như vậy, một chút khí thức cũng không hề lưu lại. Huống chi người cũng ở bên cạnh ta ẩn nấp lâu như vậy, nếu là ma quỷ bình thường chỉ sợ đã sớm bị ta phát hiện rồi. Quả nhiên vẫn không thoát khỏi tuệ nhãn của Diệp Thiên Sư. Ngân Thành Thiên vỗ vỗ tay. Ta vào 3.000 năm trước vẫn còn là một ngân linh tử, sau khi cầu đạo ở phương Tây, cứ đi như vậy, không nghĩ tới đều ra nước ngoài, được một ít tạo hóa, về sau được đệ nhất ma thần coi trọng, để cho ta trở thành đệ thập ma thần, bản danh là Pao. Kỳ thật gần đây ta cũng chỉ là trở về xem một chút, đoạt thân thể của tiểu tử này, xem bên phía Hoa Hạ có gì thú vị hay không. Chỉ là muốn nhìn một chút thôi sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi và Đạo Thanh rốt cuộc là quan hệ gì? Đạo Thanh sao? Hắn cũng không phải là một hài tử ngoan. Ngân Thành Thiên cười cười. Trong tay hắn nắm mấy đứa bé đầu giường ta cần, thế nhưng cùng ta giao dịch đã được của ta vài phần truyền thừa. Nhưng mà đứa bé kia ngược lại rất mạnh, trong thập đại ma thần cũng có mấy ma thần khuất phục dưới chân hắn. Vậy nói cách khác, mấy đứa bé đầu giường này quả nhiên hữu dụng với ngươi. Đó là đương nhiên. Ngân Thành Thiên cười cười. Bọn chúng chính là thuốc hay có thể làm cho ta khôi phục to lớn. Chẳng qua ta còn thiếu 10 con nữa là có thể khôi phục gần như hoàn hảo. Thế nhưng tên tiểu tử Đạo Thanh kia cho dù như thế nào cũng không chịu cho ta. Không có biện pháp, còn phải làm phiền Diệp Thiên Sư làm tiểu ca chuyển phát nhanh. Ngân Thành Thiên nói. Bỗng nhiên ở phía sau Diệp Phong xuất hiện bản thể của ma thần Pao, lặng yên không một tiếng động sờ sờ về phía phù chú bên hông của Diệp Phong. Đa tạ. Pao xé nát phù chú, mở miệng rộng chuẩn bị cắn nuốt, nhưng rơi vào trong miệng hắn lại là một đạo lôi điện màu lam sắc vàng. Pao kinh ngạc nhìn thu hồn phù lộ ra ở trong tay biến thành ngũ lôi phù màu vàng. Ngươi dám gài ta? Ngươi tự qua lấy, đâu có liên quan đến ta. Xem ra Diệp Thiên Sư vẫn còn không phân biệt được rõ thế cục. Ngân Thành Thiên cười cười, vỗ vỗ tay. Bỗng nhiên trong bụng Mập Mạp và Hoàng Mao vang lên thanh âm tít tít. Hai quả bom loại nhỏ điều khiển từ xa, tuy rằng uy lực của nó không quá lớn, nhưng làm cho hai người này nổ thành bột phấn thì vẫn có thể. Ngân Thành Thiên mang theo một vẻ mặt cười như không cười. Diệp Thiên Sư, ngươi lựa chọn nổ chết hai người này, hay là lựa chọn ngoan ngoãn giao nộp 10 đứa bé đầu giường kia ra đây? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Không chỉ đơn thuần là điều khiển từ xa và bom hẹn giờ đơn giản như vậy chứ. Diệp Thiên Sư, có đôi khi ta thật sự không thích giao tiếp với loại người thông minh như ngươi. Ngân Thành Thiên bất đắc dĩ cười cười. Thật giống như tất cả thiết kế, cảm giác cứ như đều bị ngươi nắm thóp, thật sự là vô cùng khó chịu. Ngân Thành Thiên trở tay, liền tát vào Mập Mạp một cái. Nhưng Mập Mạp lại cứng rắn chống đỡ, không lên tiếng mắng người, không liều mạng, chỉ cắn chặt răng gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngân Thành Thiên. Bên trong miệng bọn họ còn có thêm một ngòi nổ kích hoạt. Tiếp theo, dưới mông cũng ngồi lên nút kích hoạt điều khiển từ xa. Chỉ cần bọn họ tùy tiện lộn xộn hoặc là mở miệng ra, vậy thì sẽ... Ngân Thành Thiên kề sát vào khuôn mặt Diệp Phong. Đùng một tiếng, máu thịt bay loạn. Hắn nói xong, tay sờ về phía thắt lưng của Diệp Phong, ở trong đó mò mẫm thu hồn phù. Diệp Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, không có hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra Diệp Thiên Sư vẫn là một người trọng tình trọng nghĩa lắm, Ngân mỗ ta bội phục. Ngân Thành Thiên ở giữa đai lưng của hắn rút ra cái thu hồn phù kia. Ta có một vấn đề. Diệp Phong lạnh giọng nói. Ồ, thì ra còn có chuyện Diệp Thiên Sư không biết sao? Ngân Thành Thiên nhíu mày. Phía sau ta là bản thể của ma thần Pao, vậy ngươi là cái gì? Ta cũng là bản thể của ma thần Pao, có vài phần tu vi của ma thần Pao. Ngươi không cảm thấy những câu như thỏ khôn có ba hang này không phải là vô cùng có trí tuệ sao? Ngân Thành Thiên cười cười. Diệp Phong đã hiểu, ma thần Pao này vì không muốn mình ngã xuống nên đã chia tu vi cùng bản thể ra làm hai cái. Nói như vậy, giết chết một người, người kia có thể nhanh chóng làm ra phản ứng cơ động. Đấy thật là phương thức rất sáng suốt, nhưng đối với Diệp Phong mà nói tựa hồ không quá thích hợp. Ngươi còn có câu hỏi gì muốn hỏi ta không? Diệp Phong mang theo tươi cười nhìn về phía Ngân Thành Thiên nói. Ngươi nghĩ ta nên hỏi ngươi những câu gì? Tay của Ngân Thành Thiên đã đặt ở trên thu hồn phù, chuẩn bị xé nát. Tỉ như, vì sao ta rõ ràng đã biết 5 tầng dưới lòng đất có quỷ, vì sao còn muốn đi đến phía trên tầng 11 xem một chút? Lời này của Diệp Phong vừa ra khỏi miệng, làm cho Ngân Thành Thiên sửng sốt. Sau đó, đồng tử của hắn co rút lại. Mấy bóng đen từ trên trần nhà rơi xuống, ôm lấy Hoàng Mao và Mập Mạp, đồng thời còn chế ngự kinh hoạt dưới sofa. Ngân Thành Thiên vừa định ấn động điều khiển trong tay mình, thì một tấm ngân quang xuyên thấu qua cổ hắn. Sau đó một đạo điện quang hiện lên, máy điều khiển đến trong tay Diệp Phong. Một luồng thượng thanh lôi pháp rót vào, triệt để làm cho linh kiện trong đó hủy diệt, ném trên mặt đất. Vô số bóng đen bắt được đầu và thân thể Ngân Thành Thiên, trong nháy mắt đem nó xé ra. Diệp Phong hai ngón tay vuốt ve tiêu luyện kiếm, để cho nó lóe ra điện quang màu lam. Sau đó một phen chọc thủng thân thể hắn, đem tu vi ma thần trong đó toàn bộ đánh tan. Càng ngày càng nhiều hắc ảnh xuất hiện trong không gian này, rõ ràng là âm binh trong âm ti. Mục đích của ta lên tầng 11 chính là vì thiết lập âm binh của ta, phòng ngừa các ngươi chạy trốn. Đồng thời sau mỗi một tầng đều bố trí, trợ quyền cũng sẽ càng thêm nhanh chóng, càng thêm thuận tiện. Diệp Phong nhàn nhạt nói với Ngân Thành Thiên, sau đó nhìn về phía ma thần Pao. Ngươi muốn tự mình đền tội hay là ta tróng nã ngươi về quy án đây? Diệp Thiên Sư, ngươi cũng không khỏi có tự tin hơi quá. Ta mặc dù đứng cuối trong thập đại ma thần, nhưng cũng không phải là thứ mà phàm nhân như ngươi có thể tùy ý vũ nhục. Ồ, Diệp Phong cười cười, giơ thu hồn phù trong tay lên. 10 đứa bé đầu giường này có muốn không? Ngươi cho rằng lực lượng của 190 trẻ đầu giường còn không đủ để ta giết chết ngươi sao? Pao giận dữ gầm lên, thân hình bỗng nhiên tăng vọt, đầu của người, cốc, mèo, tất cả đều đại hiện ra. Âm binh nghe lệnh. Một trận âm phong nổi lên. Chu sát Pao. Diệp Phong quát lớn một tiếng, âm binh kia đều động đậy, trước và sau xông về phía ma thần Pao. Thanh âm ma thần Pao khàn khàn, một tiếng giống lớn, vô số âm binh bị đánh bay lên. Đầu mèo kia há to miệng, cũng thuận thế nuốt mất vô số âm binh. Thế nhưng âm binh của Diệp Phong ước chừng có 100 vạn. Hơn nữa âm binh ở dương gian bị tổn hại thì ở âm gian cũng có thể khôi phục, cho nên hắn cũng không sợ hãi. Bởi vì thứ hắn muốn chỉ là âm binh có thể ngăn cản ma thần khổng lồ này mà thôi. Diệp Phong vọt tới bên cạnh Mập Mạp cùng với Hoàng Mao. Ngòi nổ này được bỏ vào như thế nào? Mập Mạp vội vàng khoa chân múa tay. Khoa tay múa chân thật lâu, Diệp Phong mới phản ứng lại, là một cái công tắc khi cắn vào sẽ bị kích hoạt. Đơn giản mà nói, chính là hàm răng của Mập Mạp và Hoàng Mao phải cắn chặt thứ kia. Nếu như một khi mất đi áp lực của hai hàm răng, ngòi nổ sẽ sụp đổ, kích nổ bom trong cơ thể bọn họ. Ta đã biết. Diệp Phong nói xong, lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh của mình. Tháo bom không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể là từng bước một. Mập Mạp, ta sẽ phá của ngươi trước. Mập Mạp gật gật đầu, bộ dáng mặc cho ngươi xử trí. Diệp Phong trước tiên để cho hắn nhè răng trợn mắt, lộ ra hàm răng. Công tắc kinh hoạt ngòi nổ kia quả nhiên là có một khối nhỏ lộ ra bên ngoài. Hắn trước tiên dùng Mao Sơn Diệt Linh Đinh ngăn chặn công tắc kinh hoạt kia. Há miệng. Mập Mạp đầy đầu mồ hôi mở miệng. Quả bom không có kích nổ. Chịu khó một chút. Diệp Phong thấy rõ ngòi nổ kia kết nối xuống phía dưới cũng là kim loại, liền trực tiếp ở trong tay sinh ra lôi điện màu lam sắc vàng, hơn nữa dùng hình thức xung kích chuyển Mao Sơn Diệt Linh Đinh đến. Xung điện tức thời đủ lớn đến mức hủy diệt quả bom hẹn giờ kia. Đồng dạng có Diệp Phong ở bên cạnh cũng sẽ không điện giật chết Mập Mạp. Nhưng điện giật không chết là một chuyện, điện giật thành cái gì lại là một chuyện khác. Khi thượng thành lôi pháp đi vào trong thân thể Mập Mạp, thân thể Mập Mạp giống như là con tôm cuộn tròn lại, phóng thích một chút. Sau đó một cỗ mùi nước tiểu cùng với mùi hôi thối truyền ra bên trong đũng quần của hắn. Thừa dịp tạo thành cảm giác tê dại cho Mập Mạp, Diệp Phong giật mạnh công tắc kia, đem quả bom mini kia từ trong dạ dày của Mập Mạp kéo ra ngoài. Trong nháy mắt, Mập Mạp oa một tiếng, ói hết lên đũng quần đã dính đầy tạp vật kia của mình. Ánh mắt Hoàng Mao giống như nhìn thấy chuyện gì cực kỳ khủng bố nhìn Mập Mạp. Hiện tại hắn cảm thấy thà rằng nổ chết cũng tốt hơn nhiều so với bị làm như vậy. Đến lượt ngươi. Diệp Phong cầm Mao Sơn Diệt Linh Đinh đi đến trước mặt Hoàng Mao. Hoàng Mao nhìn Diệp Phong như ma thần, liên tục xua tay. Không chịu đúng không? Được rồi, ngươi tránh xa một chút, đợi lát nữa sẽ nổ thành một đống huyết nhục mơ hồ, so với Mập Mạp hiện tại còn buồn nôn ghê tởm hơn. Hoàng Mao trầm tư một chút, cơ hồ dùng không đến 3 giây, liền gật đầu đồng ý. Tiến đến trước mặt Diệp Phong, bộ dáng nhe răng trợn mắt, biểu hiện vô cùng buồn cười. Diệp Phong bất đắc dĩ cười cười, vẫn trong mèo vẽ hổ như trước. Nhưng trong nháy mắt xung đột lôi điện phóng thích ra ngoài, Diệp Phong lại cảm nhận được phía sau có một cỗ ma phong bay lên. Dù sao quá trình mấu chốt ở đây đã được giải quyết, cũng không có chuyện gì phiền toái nữa. Diệp Phong thuận thế buông Mao Sơn Diệt Linh Đinh ra. Mấy chuyện tiếp theo giao cho Mập Mạp. Tiêu Luyện Kiếm trong tay phải vung về phía sau bay ra. Một kiếm này va chạm một chỗ cùng đầu cóc kia, phát ra một tiếng keng thật lớn. Sau đó một luồng kình phong ập tới, đầu mèo kia bỗng nhiên nguyên thần xuất khiếu, gắt gao cắn về phía Diệp Phong. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, đồng trung huyền hư, hoàng lãng thái nguyên. Ảnh lôi quyết trong nháy mắt phóng thích ra, ngăn cản công kích của đầu mèo kia. Tướng công, ta tới trợ giúp ngài. Thanh âm của An Như Tuyết bỗng nhiên vang lên, tiến vào trong thân thể ảnh Diệp Phong. Sau khi tiếp nhận thất tuyệt kỹ, Diệp Phong có năng lực để cho ảnh Diệp Phong chủ động và bị động tiếp nhận linh thể. Diệp Phong vốn định cự tuyệt, nhưng đây là thập đại ma thần, tuyệt đối không thể khinh thường, cũng không tiếp tục suy nghĩ chuyện của nữ đế ma nữa. Sau khi An Như Tuyết ngăn kháng lại một kích này, cùng Diệp Phong áp chế ma thần tao này về phía sau, đồng thời càng có nhiều âm binh vây quanh áp chế ma thần tao này xuống. Gầm một tiếng, ma thần tao nổi giận gầm lên, một cỗ ma uy cường đại liền phóng thích ra. Khóe miệng của Diệp Phong khẽ nhếch lên một nụ cười. Mặc dù ta cũng rất chán ghét Tần Thủy Hoàng, nhưng không thể không công nhận ma thần như ngươi xác thực là không thể mảy may sánh được với hắn. Diệp Phong có tự tin một kích giết sạch, nhưng đúng lúc này bỗng nhiên toàn bộ tầng năm dưới lòng đất nổi lên chấn động thần lớn. Sau đó bộ phận thang máy kia thế nhưng toàn bộ lún xuống, vẫn sâu không thấy đáy, mà phía trên là thông tới tầng trên mặt đất. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng là Huyền Diệp. Huyền Diệp ở trên mặt đất tầng 1 tùy ý dùng chân đá mấy cỗ thi thể âm binh xuống, khóe miệng mang theo tươi cười. Thanh âm lại nói rõ: Tiểu sư đệ, mưu kế không tệ, chẳng có mấy âm binh ở lại phía trên, đúng là ngăn không được tứ sư huynh ta. Nói xong, trong tay Huyền Diệp một tay xách một người, rõ ràng là Lâm Hằng và Lâm Tiểu Vũ. Người buông ta ra. Lâm Tiểu Vũ nổi giận mắng, căn bản không đánh được Huyền Diệp. Lâm Hằng cũng vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì được. Bao, ngươi còn làm gì ở đó nữa? Thật sự muốn chết ở đây như vậy sao? Tiểu sư đệ này của ta, với tu vi của ngươi bây giờ cũng không đủ để khiêu khích với hắn. Huyền Diệp lạnh lùng nói. Bao cắn răng, sau đó biến thành cao ba thước, nhảy mạnh đến bên cạnh Huyền Diệp. Nếu ngươi sớm cho ta 10 đứa bé đầu giường còn lại, thì ta cần gì phải bị hắn dây dưa thời gian dài như thế? Nếu ta sớm cho ngươi 10 đứa trẻ đầu giường, chỉ sợ ngươi đã sớm không giúp ta rồi. Huyền Diệp cũng cười lạnh. Ngươi có thể không phục ta, thế nhưng không có tư cách nghi ngờ ta. Nếu như ngươi thật sự không hài lòng với quyết định của ta, có thể tận lực đi tìm đệ nhất ma thần kháng nghị. Bao vừa nghe đến bốn chữ đệ nhất ma thần, trong nháy mắt đã ngậm miệng. Còn nữa, hiện tại là ta đã cứu ngươi, trong lòng ngươi tốt nhất nên mang lòng cảm kích. Huyền Diệp nói. Tiến vào trong Huyền Diệp này, ta sẽ đưa ngươi đi một nơi an toàn tu luyện và khôi phục. Bao không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, tiến vào trong thân thể Huyền Diệp. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới tu vi của ngươi bây giờ vậy mà đã đến nước này. Xem ra sư phụ năm đó coi trọng ngươi mà không coi trọng ta, tựa hồ là có chút đạo lý. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Luyện Kiếm trong tay Diệp Phong chỉ xéo. Nếu ngươi thật sự là một nam tử hán, dùng bản thể tới chất vấn ta được không? Nếu ngươi thật sự là một nam tử hán, sao không dám không đi giết thập đại ma thần, chờ ta hoàn toàn khôi phục sau một kích của sư phụ kia? Huyền Diệp nhàn nhạt nói. Tiểu sư đệ, nhiều năm trôi qua, ngươi vẫn là vô lại như vậy. Nhưng mà ngươi đừng quên, ta là tứ sư huynh, năm đó toàn bộ Mao Sơn, lão tử giỏi nhất chỉ người vô lại như ngươi. Ta không có tứ sư huynh là một tên phản đồ như ngươi. Ngươi tàn hại thiên đạo, giết sư giết huynh, vi phạm tổ huấn, coi toàn bộ sinh mệnh thương sinh như cỏ rác. Ngươi không nói rõ, ta cũng không biết mình còn ngưu bức như vậy. Huyền Diệp thô bạo cắt lời của Diệp Phong đang nói về tội ác của hắn. Được, hiện tại ta cũng cho ngươi một tội danh tàn sát bằng hữu. Hai chọn một, chọn đi. Huyền Diệp mạnh mẽ ném Lâm Hằng và Lâm Tiểu Vũ xuống vực sâu. An Như Tuyết. Ta đã biết. Diệp Phong xông mạnh về phía hai người đang rơi xuống. An Như Tuyết xông về phía Huyền Diệp. Thế nhưng Huyền Diệp chỉ vươn một ngón tay, khóe miệng mang theo mỉm cười. Thú vị, nữ đế mà chưa thức tỉnh cũng dám mượn ảnh Lôi Quyết lên mặt với ta. Thật sự là liều lĩnh. Dưới một chiêu của Huyền Diệp, ảnh Lôi Quyết hoàn toàn tán loạn. Tướng công, coi chừng. An Như Tuyết hô lên một tiếng trước khi trở lại ngọc bội. Sau khi nàng tiêu tán, Huyền Diệp liền xông mạnh về phía Diệp Phong, ở trên không trung cùng hắn chiến đấu. Lâm Hằng và Lâm Tiểu Vũ vẫn không kìm được thân hình rơi xuống. Diệp Phong trong lòng gấp gáp, vung kiếm mạnh mẽ, nhưng lại không công phá được thế thủ của Huyền Diệp. Ha ha ha, chơi đủ rồi. Diệp Phong, ta chờ ngươi. Lâm Hằng và Lâm Tiểu Vũ đã tiếp cận tầng 10 dưới đất. Diệp Phong trực tiếp xông xuống, đồng thời triển khai hai cánh hoàng hỏa. Lâm Hằng bị bỏ xuống chậm hơn một giây, cho nên hắn ở phía trên Lâm Tiểu Vũ. Diệp Phong đi qua ôm lấy Lâm Hằng, lại phát hiện thể trọng của hắn phảng phất như có vạn cân. Người nọ thêm vào rất nhiều ma khí trong cơ thể ta và Tiểu Vũ để tăng lên trọng lượng. Hai cánh hoàng hỏa của ngươi không chịu nổi trọng lượng của hai người chúng ta bây giờ. Lời này nói không sai. Diệp Phong chỉ ôm Lâm Hằng mà hai cánh hoàng hỏa đã có chút không duy trì được. Ta già rồi, không có tác dụng gì lớn. Lâm Hằng mỉm cười thản nhiên nói, bàn tay đặt ở trước người Diệp Phong. Đi cứu con gái ta. Sau đó một trường đẩy Diệp Phong ra, để cho mình tiếp tục thẳng tắp rơi xuống. Diệp Phong nhìn Lâm Hằng một cái, cắn răng mạnh mẽ lao xuống phía dưới, sau đó ôm lấy Lâm Tiểu Vũ vào trong ngực. Lâm Hằng đâu? Lâm Tiểu Vũ có chút sửng sốt. Vèo một cái, không đợi Diệp Phong trả lời, Lâm Hằng đã từ bên cạnh Lâm Tiểu Vũ và Diệp Phong thẳng đắp rơi xuống, trên mặt mang theo tươi cười, tựa hồ đối với Diệp Phong ôm lấy Tiểu Vũ có thỏa mãn cực lớn. Cha! Lâm Tiểu Vũ đã biết xảy ra chuyện gì, thất thanh hô lên, vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Tiểu Lưu Manh, người mau đi cứu cha ta. Tiểu Lưu Manh, ngươi đi đi. Lâm Tiểu Vũ bật khóc giống lên, không ngừng đánh vào ngực của Diệp Phong. Thế nhưng Diệp Phong tâm ý đã quyết, tình huống chỉ có thể cứu một, chỉ có thể lựa chọn cứu Tiểu Vũ. Không phải nguyên nhân bởi vì mình và Tiểu Vũ quen biết, mà là nếu như mình lựa chọn cứu Lâm Hằng, vậy Lâm Hằng cũng sẽ hận mình cả đời. Đây chính là tâm nguyện của một người cha, chính mình cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa mãn hắn. Khi Diệp Phong cố gắng bay lên trên, nhìn thấy trong vực sâu hiện ra bàn bát quái thật lớn. Nhưng bàn bát quái kia cũng không phải là 8 chữ can chấn, khảm cấn, khôn tốn, ly đoái, mà là tương ứng thiên địa, kim mộc, thủy hỏa, phong sơn. Sau đó bát quái kia mạnh mẽ bay lên trên. Diệp Phong cảm giác được một cỗ cương khí quen thuộc. Lúc bát quái trần đến dưới chân Diệp Phong, tựa như mặt đất nâng hắn lên, đồng thời cũng đưa Lâm Hằng lên. Cha ơi! Lâm Tiểu Vũ rời khỏi vòng tay của Diệp Phong, lao mạnh về phía của Lâm Hằng, ôm cổ Lâm Hằng thất thanh thống khổ kêu lên. Ôi! Con gái bảo bối của ta! Lâm Hằng vui mừng đến phát khóc. Hắn vì nghe được một tiếng cha này, cũng không biết đã chờ bao lâu, nhưng tất cả sự chờ đợi đều xứng đáng. Ít nhất, bây giờ con gái cuối cùng đã chấp nhận chính mình. Lâm Hằng hài lòng. Diệp Phong nhìn một màn này, cũng vui mừng nở nụ cười. Hắn nhìn la bàn thật lớn dưới chân mình, ngược lại như có điều suy nghĩ, cho đến giữa tầng 5 dưới lòng đất, thấy được Gia Cát Minh híp mắt. Ai, hình như xém chút nữa là đến trễ. Diệp Phong nhún nhún vai. Người chuyên môn bảo hộ muộn màng, ta cũng đã quen rồi. Nhưng mà ta thấy người không chỉ học lý số kỳ môn. Bàn bát quái kỳ quái này là cái gì vậy? Quy tàng. Gia Cát Minh vẫn híp mắt như trước nói. Âu Dương tiền bối không chỉ là người tu luyện đại thành kỳ môn, không ngờ còn là người truyền thừa quy tàng đã thất truyền trong tam dịch. Ta bây giờ cũng chỉ là học được một chút gia lông bên ngoài mà thôi. Quy tàng? Vậy hiện tại ngươi chẳng phải là đã học đủ cả tam dịch sao? Quy tàng là dịch thư cổ xưa trong truyền thuyết, đi cùng với Liên Sơn, Chu dịch, gọi chung là tam dịch. Thường dịch lấy khôn làm quẻ, cho nên tên là quy tàng, cũng có thể nói là tiên thiên khôn quẻ. Truyền thống cho rằng đó là kinh dịch của nhà Thương, Ngụy Tấn sau này đã thất truyền, không ngờ bây giờ lại đến tay của Gia Cát Minh. Gia Cát Minh cũng chỉ là đơn giản cười. À đúng rồi, ta thông qua quy tàng còn tính ra một vài thứ từ ca quyết trong Tiêu Luyện Kiếm của ngươi. Ngươi có muốn nghe không? Thật sao? Diệp Phong trong lòng khẽ động. Nếu như uy lực của Tiêu Luyện Kiếm có thể kích phát ra tất cả, có khi sẽ biến thành tầng trên là Thừa Ảnh Kiếm. Vậy sẽ có thể cung cấp trợ lực lớn để cho Diệp Phong giết chết thập đại ma. Gia Cát Minh vung tay lên, hoàn cảnh chung quanh hai người trong nháy mắt thay đổi, trở nên giống như nơi thuật tàng. Nhưng cũng không phải hoàn toàn màu đen, mà là một không gian trên dưới đều là đại địa. Đây là chỗ khuy quẻ trong quy tàng, gọi là địa quy tàng, có cùng công hiệu với nơi thuật tàng. Nhưng hiện tại ta cũng chỉ có thể tìm hiểu một chút gia lông, cũng chỉ có thể đem thứ có thể nhìn thấy cho ngươi xem một chút. Gia Cát Âu Dương thì sao? Có thể tìm hiểu được bao nhiêu? Diệp Phong đột nhiên sinh lòng tò mò. Nếu Gia Cát Âu Dương có thể tìm hiểu tất cả, chẳng phải là có thể trợ giúp mình suy đoán toàn bộ ý tứ của ca quyết Tiêu Luyện sao? Không mảy may tìm hiểu được, bởi vì quy tàng thuộc về thuật pháp kỳ môn, Gia Cát Âu Dương tiền bối chỉ là truyền thừa, chưa bao giờ tìm hiểu. Diệp Phong gật gật đầu, cái này tựa hồ cũng là trong dữ liệu. Quy tàng là một trong tam dịch. Chu Lễ Xuân Quan viết, Thái Bạc nắm giữ phương pháp tam dịch, một là Liên Sơn, hai là Quy Tàng, ba là Chu Dịch, kỳ kinh quẻ giai bát, kỳ biệt gia lục thập hữu tứ. Ý tứ là Liên Sơn, Quy Tàng, Chu Dịch là ba loại phương pháp chiêm tinh khác nhau, nhưng đều tạo thành do bát kinh quẻ trùng điệp ra 64 quẻ riêng lẻ. Tương truyền Thiên Hoàng Thị đã viết Quy Tàng Dịch, còn có truyền thuyết Hiền Viên Thị đã viết nó với 4.300 từ. Tống đại gia Huyễn Ông nói, Quy tàng thư được viết lại thời Hiên Viên Hoàng đế, mà lục thập giáp tử và tiên thiên lục thập tứ quẻ cũng được viết song song, cũng là trung tâm của quy tàng dịch. Trong Lộ Sử Phát Huy, Luận Tam Dịch của Nam Tống La Tiết có nói, sơ khôn, sơ càn, sơ ly, sơ khảm, sơ đoái, sơ cấn, sơ chấn, sơ tốn. Cái này là quy tàng chi dịch. Quy tàng dịch quái đồ và chu dịch lục thập tứ quái đồ do trình tự sắp xếp nên có điều bất đồng, mà quy tàng quẻ là họa theo đè nghịch chiều kim đồng hồ. Càn, đoái, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn, nhưng đây chỉ là biểu hiện trong lý số kỳ môn. Trong quy tàng dịch của pháp thuật kỳ môn cũng không có khái niệm bát quái như càn, khôn, khảm, chấn. chỉ có thiên địa kim thủy hỏa phong sơn mộc, quẻ tự là thiên đối ứng với càn vị, kim đối ứng đoái vị, sơn đối ứng ly vị, thủy đối ứng chấn vị, hỏa đối ứng tốn vị, phong đối ứng khảm vị, mộc đối ứng cấn vị, địa đối ứng với khôn vị. Mà phương pháp quy tàng này cũng vô cùng tinh diệu. Gia Cát Minh nói xong, dưới hai chân người bỗng nhiên xuất hiện một bàn bát quái thật lớn. Phía trên vẫn là bát tự kim thủy hòa phong sơn mộc thiên địa. Gia Cát Minh đem phương pháp quy tàng nói cho Diệp Phong biết, cũng đủ để chứng minh quan hệ của hai người. Cho dù người khác không cách nào tìm hiểu, nhưng nếu phương pháp quy tàng này rơi vào thế gian, vậy cũng sẽ là đối tượng bị tranh đoạt của toàn bộ âm hành. Hiện tại Gia Cát Minh hào phóng nói cho Diệp Phong biết, Diệp Phong cũng cẩn thận lắng nghe, cố gắng khiến cho mình nảy sinh cái gì dẫn dắt. Phương Bắc Càn Thủy 111, Tây Bắc Đoái Thủy 110, Tây Phương Cách Mộc 101, Tây Nam Chấn Mộc 100, Đông Nam Khôn Kim 000, Đông Phương Cấn Kim 001, Đông Bắc Khảm Hoa 010, Phương Bắc Tốn Hòa 011. Do đó, khôn sắc trắng, càn sắc đen, khảm sắc tím, ly sắc xanh. Khôn càn trắng đen, kỳ môn bát quái là đen trắng. Quy ẩn ở trong quẻ họa, tức là ký hiệu quẻ được sắp xếp theo thứ tự nhị phân nghiêm ngặt, mà bát quái kỳ môn bình thường dựa trên cơ sở thứ tự nhị phân có một điểm liên kết. Điểm liên kết ở chỗ chấn khôn, tức càn là 000, đoái là 100, ly là 010, chấn là 110. Theo chuỗi nhị phân, số tiếp theo hẳn là tốn 001, khảm 101. Ngoại trừ ở quẻ tự là có điểm khác nhau, quy tàng dịch ở vạn vật lấy trạng thái so với chu dịch càng thêm cụ thể. Quy tàng dịch sắp xếp bát quái theo thứ tự nhị phân xem như một chu kỳ sinh tồn của vạn vật. Cổ nhân làm trên quẻ tượng quy tàng dịch rất hỗn loạn. Loại hỗn loạn này sẽ khiến cho việc tìm hiểu nó vô cùng khó khăn. Nếu không thể nhập môn, thì dự đoán sự vật phát triển không chính xác. Chu dịch ở trên quẻ tượng so với quy tàng dịch rõ ràng hơn nhiều. Như cấn là sơn, khảm là thủy, tốn là phong, chấn là lôi, ly là hỏa, đoái là nhà, càn là thiên, khôn là địa. Nhưng khi chu dịch tiến hóa đến 64 quẻ, mỗi một quẻ tượng tương ứng cũng không phải là vô cùng rõ ràng. Điểm này cũng không bằng quy tàng dịch. Quy tàng dịch tuy rằng lấy trạng thái và an bài vị trí không chính xác, nhưng 64 quẻ đều có trạng thái cụ thể. Như tàng quy là 000111, tức là chu dịch thiên địa có quẻ tượng. Quy tàng xác định là 111000, tức là quẻ tượng chu dịch địa thiên thái quẻ. Cho tới quy tàng bát quái đại biểu cho bát khí, tức là quy, tàng, sinh, động, trường, dục, chỉ, sát. Làm sao trở về vị trí cũ càng là một kiến thức khổng lồ. Cái này ta vẫn chưa tìm hiểu được. Diệp Phong gật gật đầu. Cái này hình như có chút giống với máy tính. Người ví von như vậy không sai biệt lắm. Chẳng qua quy tàng dịch là tính toán của thiên địa, mà chúng ta chỉ có thể là sau khi đưa vào vấn đề, đạt được kết quả máy tính tính toán, thông qua hình thức các số 01 bày ra. Ví dụ như bây giờ, xung quanh Diệp Phong và Gia Cát Minh xuất hiện một chuỗi số 01 dài bắt đầu xoay tròn, xẹt qua trước mặt Diệp Phong và Gia Cát Minh. Hai người đều có bản lĩnh nhìn qua một lần là không quên. Tuy rằng con số 01 kia trôi qua rất nhanh, nhưng hai người vẫn nhớ kỹ trong lòng. Sau đó nơi quy tàng biến mất, hai người lại trở lại tầng 5 dưới lòng đất. Những thứ chúng ta nhìn thấy hẳn là không giống nhau. Gia Cát Minh vẫn híp mắt nói như trước. Bởi vì nơi quy tàng mở ra có chút không giống với nơi tàng thuật. Đó chính là nhất định phải do hai người tiến vào. Những gì ngươi thấy hẳn là vấn đề, còn những gì ta thấy chính là đáp án. Vậy sao? Diệp Phong thật sự có chút kinh ngạc trước sự thần kỳ của nơi quy tàng này. Vừa rồi ta đã dạy ngươi nhiều như vậy, tuy rằng không có khả năng trực tiếp vận dụng quy tàng dịch, nhưng việc có thể chuyển hóa nó trở thành chu dịch, hơn nữa đem chuỗi số 01 kia chuyển hóa thành ngôn ngữ rồi nói ra, đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó. Đương nhiên, Diệp Phong bắt đầu ở trong đầu làm ra đại lượng tính toán, sau đó mở miệng nói. Tâm tức lý, tâm ở ngoài vô lý, không thể không nghi ngờ. Gia Cát Minh thông qua tính toán nói. Quả nhiên, đây chính là lý lẽ của tiêu luyện. Câu trả lời được đưa ra bởi quy tàng là đạo vô hình thể, vạn tượng đều là hình thể. Cái gọi là tâm tức lý, lấy mở mịt gọi là khí, lấy rõ ràng mạch lạc gọi là lý, lấy sự phổ biến gọi là mệnh, lấy tính nết khi sinh ra gọi là tính, lấy vật không thể tách rời gọi là đạo, lấy kỳ diệu phòng bất trắc gọi là thần, lấy ngưng tụ gọi là tinh, lấy chủ quản gọi là tâm, lấy vô vọng gọi là thành, lấy không có chỗ dựa gọi là trung, lấy không gì thêm vào được nữa là cực, lấy khuất thần tiêu trừ gọi là dịch. Kỳ thật là như nhau mà thôi. Không có vạn tượng thì không có trời đất, không có trái tim mình thì không có vạn tượng. Vì vậy mọi hiện tượng đều là do trái tim mình làm. Cái gọi là trái tim không phải là một đống máu thịt, mà là chỉ tinh thần tối cao và sự trong sáng của nó. Có thể làm và biết, đây gọi là lương tri. Nhưng mà im hơi lặng tiếng, vô phương không thể, cái này gọi là đạo tâm duy vi. Cả người Diệp Phong sửng sốt, tinh tế thưởng thức những lời này trong miệng Xa Cát Minh. Tiêu Luyện Kiếm trong tay phát sinh rung động vang lên. Diệp Phong nắm lấy cơ hội này, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu đoạn lời nói cho mình gợi ý này. Đồng thời căn cứ vào ca quyết của Tiêu Luyện Kiếm kia, đem Tiêu Luyện Kiếm đặt ở đầu gối, bắt đầu ngộ đạo. Tiêu Luyện Kiếm đột nhiên huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh. Kiếm ảnh kia hỗn loạn phức tạp, không ngừng vây quanh thân thể của Diệp Phong. Cuối cùng tập trung lại, tất cả đều chảy vào đan điền của Diệp Phong. Đại khái thời gian vận hành chu thiên khoảng 3 nén hương, Diệp Phong khẽ phun ra một hơi, cầm Tiêu Luyện Kiếm kia lên. Phía trên quang hoa phóng đại, quanh người Diệp Phong xuất hiện cửu kiếm, cuối cùng toàn bộ khép lại trên Tiêu Luyện Kiếm. Linh hồn cửu kiếm trong thí thần cửu thức, thế nhưng cũng có thể cùng với Tiêu Luyện Kiếm dung hợp cùng một chỗ. Diệp Phong có chút kinh hỉ nhìn Gia Cát Minh. Cả quyết kia quả nhiên là kiếm quyết, nhưng Tiêu Luyện Kiếm này tựa hồ tương đối bị hạn chế, chỉ có trong nháy mắt ra khỏi vỏ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Cái gọi là ra khỏi hộp gào thét kinh phong vũ, nói vậy chính là ý tứ này. Gia Cát Minh gật gật đầu, hiếp mắt mỉm cười nói, hữu dụng với người chính là tốt nhất. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Gia Cát Minh, có muốn đi thăm Lão Trương không? Gần đây hắn quả thực là buồn bực. Nói về Pao, phòng chừng người lãnh khốc tự tin như hắn khẳng định chịu không nổi. Người suy nghĩ linh tu quá đơn giản. Gia Cát Minh vẫn tươi cười như trước. Hắn sống mấy ngàn năm, loại chuyện này khẳng định đã sớm trải qua không sai biệt lắm. Hơn nữa, nói không chừng lần này có thể cho hắn một ít dẫn dắt. Dù sao lúc kết nối lực lượng Diêm La Vương, lỗ hổng ngắn ngủi kia đích thật là dễ dàng bị ma thần tu vi cường đại bắt lấy cơ hội. Diệp Phong gật gật đầu, người muốn trở về sao? Tất nhiên rồi, nếu như có thể hiểu thấu toàn bộ quy tàng dịch cùng với lý số kỳ môn, ta sẽ không trở thành khuyết điểm trong ba người chúng ta nữa. Gia Cát Minh cười nói, tuy rằng vẫn không tra ra chỗ ẩn náu của Đạo Thanh, nhưng tra ra Pao trốn đi đâu thì vẫn không thành vấn đề. La bàn trong tay hắn chuyển động, cuối cùng dừng ở trên Tốn Vị. Hướng Tây Nam, mẫu tử chi kết. Điều này có nghĩa là gì? Diệp Phong tỏ vẻ khó hiểu. Ta phỏng đoán, chỉ sợ là phía Tây Nam có một đôi mẹ con sinh ra hiểm khích, sau đó truy tìm xuống là có thể tìm được Pao đi. Gia Cát Minh nói, xem ra tên Pao này thật sự là thỏ khôn có ba hang, nơi nào cũng có hang ổ của bọn chúng. Đúng, tên này đích xác yêu thích thỏ khôn có ba hang. Diệp Phong nhún nhún vai. Này này, hai vị đại thần, chúng ta có thể đừng ở đây nói chuyện phiếm được không? Nước tiểu trong đũng quần của ta đều muốn khô lại rồi. Mập mạp la hét, có chút xấu hổ xách quần của mình, cả người mang theo một mùi hôi thối. Được rồi, ta cũng sẽ không ở lại đây lâu. Xá Cát Minh khoát tay nói, nhảy lên trên. Ở giữa không trung xuất hiện một cái bát quái quy tàng, sau đó một lực nhảy lên. Kẻ điên, chúng ta không phải cũng phải nhảy lên chứ? Mập mạp ngẩng đầu nhìn tầng trên mặt đất. Ngươi phải ôm qua ôm lại 4 lần sao? Ngươi muốn ta ôm ta cũng không muốn đâu. Diệp Phong chán ghét nhìn Hoàng Mao và mập mạp hôi thối bẩn thỉu, chỉ vào tấm biển lối ra an toàn lóe lên màu xanh. Đi lên không phải được rồi sao? Cha con Lâm Hằng và Lâm Tiểu Vũ rốt cuộc cũng trở về hòa thuận, Diệp Phong cũng vì bọn họ mà cao hứng. Hai người bọn họ đi ở cầu thang phía trước nói chuyện với nhau, mà Diệp Phong thì đi ở giữa, Hoàng Mao cùng với mập mạp đi ở cuối. Thật sự không phải Diệp Phong không trưởng nghĩa, mà là ống quần của Hoàng Mao và mập mạp đều đang nhỏ phân, ai đi phía sau họ đúng là xui xẻo. Dấu cục đến tầng trên mặt đất, phát sinh sự kiện sụp đổ lớn như vậy, cảnh sát cũng là người đầu tiên đến. Tần Phi Nghĩa nhìn thấy Lâm Tiểu Vũ ăn mặc xinh đẹp, cả người đều có chút sửng sốt. nhìn cái gì? Lâm Tiểu Vũ lấy ra uy nghiêm làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Nhanh chóng xử lý hậu quả. Ta là người thân trải qua sự tình. Mỗi người ở Kim Đỉnh này đều có hiểm nghi. Tất cả mang về cục cảnh sát điều tra thẩm vấn. Ờ, được rồi. Tần Phi Nghĩa miễn cưỡng rời ánh mắt khỏi người Lâm Tiểu Vũ, sau đó bắt đầu bận rộn. Cảnh sát vừa rồi thích con đúng không? Lâm Hằng rốt cuộc có ánh mắt tinh tường, liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Nhưng con lại thích Diệp Thiên Sư. Lâm Hằng lại nói một câu khiến cho Diệp Phong và Lâm Tiểu Vũ đỏ mặt. Ờ, cái đó, ta trước tiên dẫn Mập Mạp cùng với Hoàng Mao lên lầu tìm phòng tắm rửa thay quần áo, các người cứ tán gẫu đi. Diệp Phong lấy cớ rời đi, chỉ để lại Lâm Hằng và Lâm Tiểu Vũ ở cùng một chỗ. Nhưng mà Diệp Thiên Sư lại không thích con. Lâm Hằng lại nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ nói. Ta nói đúng không? Cha! Lâm Tiểu Vũ cũng bất đắc dĩ thở dài. Chẳng qua là Hạ Tiểu Thư xuất hiện trước con. Hơn nữa Hạ Tiểu Thư cũng đích xác so với con yếu tố hơn mà thôi. Cầu mà không được, không bằng buông tay. Lâm Hằng cười nói. Vừa rồi cảnh sát kia ta cảm thấy rất tốt. Cha! Lâm Tiểu Vũ lẩm bẩm nói. Con cũng không muốn kết hôn, sao cha lại sốt ruột như vậy? Ấy, cũng không phải là sốt ruột. Con muốn khi nào kết hôn thì cha đều ủng hộ con. Nhưng thích Diệp Thiên Sư nhất định rất khổ đúng không? Lâm Hằng nói. Diệp Thiên Sư vốn là rồng phượng giữa loài người, cho dù là ở trong âm hành cũng là một thế hệ kiệt xuất. Hơn nữa người lại vô cùng thiện lương, tính cách cũng rất tốt. Người như vậy chỉ sợ là nhân tình trong mộng của vô số nữ nhân. Con thích hắn, ta e là con sẽ rất đau khổ. Lâm Hằng nhàn nhạt nói, nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Cha không muốn con thống khổ. Con biết. Lâm Tiểu Vũ cũng thở dài một hơi. Nhưng chỉ cần được thích hắn ta, con đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Đến khi hắn kết hôn, cuối cùng con sẽ lựa chọn từ bỏ hắn. Nhưng bây giờ, ít nhất con có thể thích hắn thêm một thời gian nữa. Ấy, khổ cho con gái ta rồi. Lâm Hằng tay vuốt ve mái tóc của Lâm Tiểu Vũ, bất đắc dĩ nói. Ha ha, thế một người làm sao có thể là thống khổ đây? Nhìn hắn hăng hái như vậy, tự tin cùng vui vẻ như vậy, cả người con cũng trở nên rất hạnh phúc. Thích Diệp Phong cũng không phải là một chuyện khổ. Lâm Tiểu Vũ nghịch ngợm cười cười. Ba ba, con đi thay cảnh phục trước, xử lý một chút chuyện nơi này đã. Lâm Hằng gật gật đầu, cũng cầm điện thoại lên gọi điện thoại, bảo người lái xe tới đón mình. Diệp Phong và Mập Mạp được Hoàng Mao đưa đến bệnh viện nơi Trương Linh Tu ở. Cảnh sát bên chỗ Lâm Tiểu Vũ nói không cần khẩu cung của bọn họ, bọn thì đi trước là được rồi. Diệp Phong cùng với Mập Mạp đẩy cửa xông vào, nhìn thấy Trương Linh Tu đang ngẩn người, cầm khối thẻ bài quỷ đế phương Bắc mà Diêm La Vương cho hắn. Ngay cả Diệp Phong cùng với Mập Mạp tiến vào, Trương Linh Tu cũng không có liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Diệp Phong đi qua, lợi dụng Long Môn Trung Hưng dò xét thân thể của Trương Linh Tu, phát hiện hắn đã sớm không sao, hẳn là cùng trạng thái đỉnh phong không sai biệt lắm. Dựa theo tính tình của Trương Linh Tu, chỉ sợ đã sớm nhảy cửa sổ chạy trốn rồi chứ. Sao hôm nay lại nằm ngoan ngoãn trên giường như vậy? Lão Trương, ngươi xem cái gì vậy? Diệp Phong cũng tiến lại gần. Tấm thẻ bài này của ngươi nhìn chằm chằm còn có thể nở hoa ra hay sao vậy? Trương Linh Tu vẫn lạnh lùng như trước. Diệp Phong cảm thấy thừng mất mặt. Bao chạy đi mất rồi phải không? Trương Linh Tu đột nhiên mở miệng nói. Diệp Phong ừ một tiếng. Làm sao ngươi biết? Trước khi Gia Cát Minh đến chỗ ngươi, đã đến chỗ ta trước. Mẹ nó! Diệp Phong có chút sửng sốt. Hắn thực không trưởng nghĩa. Thả đi tới hỏi thăm ngươi chứ không thèm qua cứu ta. Vậy mà là huynh đệ sao? Hèn chi đến trễ. Hắn nói hết thảy không vội. Trương Linh Tu nói. Hơn nữa hắn tới khuyên ta. Khuyên ngươi cái gì? Diệp Phong nghi hoặc nói. Chẳng lẽ ngươi đoán không ra âm mưu của Pao nên muốn tự sát? Trương Linh Tu lạnh lùng nhìn Diệp Phong một cái. Khuyên ta trở thành quỷ đế phương Bắc. Ngươi không phải đã là quỷ đế phương Bắc sao? Diệp Phong vẫn không hiểu, chỉ vào khối thẻ bài quỷ đế phương Bắc kia. Diêm La Vương cho ngươi cái này, không phải là đại biểu ngươi đã trở thành quỷ đế sao? Không. Trương Linh Tu nói. Cho ta tấm thẻ chỉ là khôi phục thân phận, mà chỉ có hấp thu khối thẻ bài này ta mới có thể một lần nữa trở thành quỷ đế. Sau khi trở thành quỷ đế, ta điều động lực lượng sẽ không có bất kỳ chậm trễ nào nữa, năng lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy vì sao ngươi không nguyện ý trở thành quỷ đế? Diệp Phong lần nữa nghi hoặc. Có thể tăng lên tu vi của mình, có thể tăng lên lực lượng của mình, còn có thể một lần nữa trở lại đỉnh phong. Trương Linh Tu vì sao không muốn? Bởi vì ta một khi trở thành quỷ đế, vậy ngàn năm kế tiếp ta lại phải vì âm ti bán mạng. Trương Linh Tu vuốt ve tấm thẻ bài kia. Nguyên bản ta đã có được tự do kiếp cuối cùng. Sau khi trở thành quỷ đế lại là ngàn năm không luân hồi nữa, đúng không? Diệp Phong ngồi xuống bên cạnh Trương Linh Tu. Người sẽ nhìn bằng hữu kiếp này của ngươi, hết thảy người này đến người khác già đi rồi qua đời, thế giới một lần nữa thay đổi, nhìn thấy từng nhóm người, còn ngươi trên thế giới này chỉ có thể một mình đi qua. Ngoài ra ngươi có người không thể buông bỏ, ta nói đúng không? Trương Linh Tu nhìn về phía Diệp Phong trầm mặc thật lâu, chung quy gật gật đầu. Ta đã sống đủ lâu rồi. Người khác là ước gì trường sinh, ngươi ngược lại chờ đợi được chết đi. Diệp Phong cười cười. Sống quá lâu cũng chỉ sống không có ý nghĩa. Trương Linh Tu đột nhiên cười cười. Đây là lần đầu tiên Trương Linh Tu cười, không nghĩ tới tên này cười rộ lên, lại ấm áp như ánh mặt trời. Ta sống mấy ngàn năm, chỉ có thể làm cho tính cách của mình trở nên lạnh lẽo, đối với cái gì cũng không thể ôm chờ mong, chỉ có thể quen với cô độc đi trên thế gian này. Chẳng qua kiếp này ta cho rằng là kiếp cuối cùng của ta, ta chậm rãi học hỏi trả giá tình cảm. Ta gặp ngươi, gặp Gia Cát Minh, quan trọng nhất ta muốn đem tính cách hoàn toàn sửa lại, thử thích Tiên Nhi một chút. Nàng ấy đã chờ ta quá lâu, và đó là cuộc đời cuối cùng của nàng, bỏ lỡ một lần nữa sẽ không có cơ hội. Nhưng nếu ta trở thành quỷ đế, ta sẽ nhìn nàng trải qua sinh lão bệnh tử, ta sẽ nhìn nàng rời khỏi ta. Nàng ấy sẽ buồn, và ta cũng vậy. Ta không sợ ta phải chịu buồn khổ, nhưng ta sợ nàng ấy rơi nước mắt. Ta vẫn không để cho nàng tiếp cận ta, không phải là do ta sợ trên con đường trảm yêu trừ ma ta đột nhiên chết yểu, làm cho nàng thương tâm hay sao? Trương Linh Tu lẩm bẩm. Diệp Phong đem khối thẻ bài quỷ đế phương Bắc kia đặt ở trong ngực hắn, lập tức nở nụ cười. Yên tâm đi, ngươi không dùng được lực lượng của khối thẻ bài này. Diêm Lang Vương muốn cho ngươi dốc sức ngàn năm, cho nên ta chỉ có thể chặt đứt nó. Trương Linh Tu nghi hoặc nhìn Diệp Phong, không hiểu ý của hắn. Chính ta cũng có thể chém giết thập đại ma, lực lượng của ngươi là phụ trợ cho ta là được rồi. Diệp Phong cười cười. Thu khối thẻ bài này, ngươi không cần dùng tới nó, tất cả mọi thứ ta sẽ mang nó. Trương Linh Tu lại tiếp tục cười cười, sau đó gật gật đầu, một lần nữa khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng, nhìn về phía trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.